Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 671, chương 31, chui vào. Sidmith chịu chỗ ở tại Mayor of Eastland vùng ngoại thành. Nơi này vùng ngoại thành cũng không phải cái gọi là khốn cùng chi địa, mà là chân chính phú hào chi địa. Từ thông hướng Mayor of Eastland khu đại lộ trên đường cái, một đầu chi đường kéo dài mà ra. Xuyên qua một mảnh rừng cây rậm rạp về sau, một đầu hoàn toàn do đá cuội xếp thành đường kết nối lấy một tòa chiếm diện tích mấy chục mẫu trang viên, thanh đồng hàng rào, đá cẩm thạch cột cửa bên trên, đều có trăm năm trước lối kiến trúc. Trên thực tế, Âu Chịu trang viên tại 100 năm trước đúng vậy một vị công tước tòa thành, đang bị Sidmith Chịu mua lại về sau, mới đổi tên là Âu Chịu trang viên. Bên trong càng là hao tốn giá tiền rất lớn tiến hành một loạt đổi mới. Đã bảo lưu lại trăm năm trước phong cách, lại gia nhập hiện đại hóa công trình. Chí ít, bảo an phương diện đủ để cho bất luận cái gì muốn chui vào trong đó người cảm thấy đau đầu. Nhất là biết rõ bên trong tình huống như thế nào che sơ. Boskin, cho nên, khi Tần Nhiên đưa ra một mình chui vào trong đó thời điểm, hai người kịch liệt phản đối lấy. Không được, quá nguy hiểm, cái này cùng ngươi tại ban ngày gặp phải chiến đấu cũng không cùng. Ngươi chưa bao giờ tiến vào Âu Chịu trang viên, ngươi thậm chí ngay cả bên trong bố cục đều không rõ ràng. Cứ như vậy đi vào, sẽ chỉ là tự chui đầu vào lưới. Ta tới qua nơi này, ta càng thêm phù hợp. Nữ cảnh sát dài phản bác Tần Nhiên, sau đó, tự đề cử mình, không sai. 2567. Chiến đấu cùng chui vào là khác biệt. Boskin cũng tại phản bác Tần Nhiên. Như vậy, ngươi có nắm chắc lặng yên không tiếng động tiến vào nó chung sao? Tần Nhiên nhìn lấy nữ cảnh sát dài. Không chờ đối phương nói chuyện, liền nói lần nữa. Ngươi cho rằng tiến vào nó chung, ta bị bắt lại hạ tràng thảm. Vẫn là ngươi bị bắt lại hạ tràng thảm, nữ cảnh sát dài. Người trẻ tuổi lập tức không nói. Hiện tại nữ cảnh sát dài chừng là bởi vì liên tục ám sát thị trưởng người ứng cử truy nã yếu phạm. Một khi bị một trong số đó khổ chủ bắt lấy, cái kia hạ tràng thật là không cần nói cũng biết. Đương nhiên, lấy nữ cảnh sát lớn lên tính khí, tuyệt đối sẽ không cứ như vậy thỏa hiệp. Nàng theo bản năng liền muốn lấy hành động biểu thị nữ cảnh sát vươn người thể không nhúc nhích. Tay trái đã mò tới phối. Bất quá, còn không có chờ móc ra phối, nữ cảnh sát dài cả người liền bất động, sắc bén đao nhận, chẳng biết lúc nào đã dán tại nữ cảnh sát dài trên cổ. Ngươi nhìn, ta giờ phút này càng có sức thuyết phục, Tần Nhiên mỉm cười nói xong, nhanh chóng thu hồi. Cùng lúc trước, nữ cảnh sát dài đồng dạng không có thấy rõ ràng Tần Nhiên động tác. Cái này khiến nữ cảnh sát lớn lên lông mày không khỏi nhíu lại. Nàng rất chán ghét so một cái nam nhân nhỏ yếu cảm giác. Chỉ là, không phục về không phục, nhưng nàng càng rõ ràng hơn trước mắt nên làm cái gì. Cuối cùng, nữ cảnh sát dài lựa chọn chính xác nhất phương thức. Tốt, cái này ngươi mang lên. Nữ cảnh sát dài lật ra một bên ba lô, từ trung móc ra một chi trang bị, hai cái hộp đạn cùng một bộ mới tinh điện thoại di động. Tần Nhiên nhìn lướt qua bắt nguồn từ nữ cảnh sát trường an toàn phòng vũ khí. Đưa tay tiếp nhận, tại vũ khí khuyết thiếu thời điểm, Tần Nhiên sẽ không cự tuyệt bất luận cái gì có thể sẽ dùng đến vũ khí. Mà điện thoại di động tìm kiếm chứng cứ lúc chụp ảnh, ghi âm đồng dạng không thể thiếu. Ta sẽ đem ta hiểu rõ quan Âu Chịu trang viên hết thảy nói cho ngươi. Ngươi muốn ghi khắc ta nói sở hữu yếu điểm. Nữ cảnh sát dài dặn dò lấy, Tần Nhiên một điểm đầu, bất luận cái gì kỹ càng tin tức, cũng sẽ tăng thêm hắn chuyến này tỷ lệ thành công. Trên thực tế, nữ cảnh sát dài không chỉ có kỹ càng giảng thuật một bên Âu Chịu trang viên bố cục, còn vẽ ra một bộ giản dị địa đồ, đem bản đồ trong tay cùng nữ cảnh sát lớn lên giảng thuật so sánh trí nhớ về sau. Tần Nhiên đẩy cửa xe liền biến mất tại hắc ám chung. Boskin dừng xe vị trí là tại thông hướng Mayor of Eastland đại lộ một bên khác trong bụi cỏ. Tần Nhiên cần vượt qua đầu kia công lộ, tiến vào một bên khác trên đường. Trong lúc đó sẽ có nhất minh nhất ám hai cái camera. Ở ngoài sáng chính là đại lộ, bên trên công lộ camera. Tại ám đúng vậy, Âu Trịu Trang Viên. Đối với người bình thường tới nói, vẻn vẹn muốn thông qua hai cái này camera liền phí rất lớn kinh. Nhưng đối với Tần Nhiên căn bản vô dụng. Vô song cấp bậc cũng không phải những này điện tử camera có thể bắt. Về sau chui qua lùm cây minh tiểu ám tiếu, đá cuội đường, mãi cho đến tiến vào trang viên đại môn, lại đến trang viên một bên trong hoa viên, Tần Nhiên đều là phi thường nhẹ nhõm. Bất quá, con đường sau đó đồ liền trở nên hơi có vẻ khó khăn. Đột nhiên tăng nhiều đội ngũ tuần tra, chỗ cao nhìn trạm canh gác, camera, nhất làm cho Tần Nhiên kinh ngạc chính là, đứng tại trang viên trước cổng chính một người tản ra một cỗ khiến thường nhân không dám nhìn thẳng. Khí tức bén nhọn, cách đấu ra, Tần Nhiên suy đoán, cứ việc nữ cảnh sát dài không muốn nhiều đàm những chuyện này. Nhưng ở Tần Nhiên liên tục hỏi thăm dưới, vẫn là nói ra một số, đó là giấu ở dân gian nhân vật, hoặc là thiên phú dị bẩm, hoặc là kỹ xảo cao siêu, thậm chí, một ít còn có lịch sử lâu đời truyền thừa, bất luận là cái nào một loại, những người này đều có viễn siêu thường nhân tưởng tượng thực lực. Đồng dạng, thực lực như vậy vì bọn họ mang đến rất nhiều kỳ ngộ. Quân đội, nhân vật trọng yếu, phú thương, đều không keo kiệt thuê dạng này người làm bảo tiêu. Xít mít chịu tự nhiên cũng không ngoại lệ. Chỉ là, trước mắt cách đấu ra lại làm cho Tần Nhiên ngoài ý muốn. Chuẩn xác mà nói là, thực lực của đối phương để Tần Nhiên có một loại cảm giác nguy hiểm. Cái kia loại đao phong cắt chém ra thịt dị dạng cảm giác. Để Tần Nhiên rõ ràng đối phương tuyệt đối là một tên kình địch. Xít mít chịu vậy mà lại có dạng này bảo tiêu. Tần Nhiên đáy lòng kinh ngạc. Bất quá, cái này không có chút nào trở ngại Tần Nhiên tiến lên kế hoạch. Đối phương chỉ là canh giữ ở chủ kiến trúc chỗ cửa lớn. Mà trước mắt Âu Trịu Trang Viên chiếm diện tích mấy chục mẫu. Có thể tiến vào địa phương. Đối với Tần Nhiên dạng này người tới nói, đơn giản không nên quá nhiều. Từ trong hoa viên vây quanh một bên phụ thuộc kiến trúc nhị tầng. Tần Nhiên lặng yên không tiếng động trèo nhảy lên. Nhẹ nhõm rạch ra pha lê một góc. Rút ra L hình then cài cửa. Tần Nhiên đẩy cửa sổ mà vào. Quay người đóng kỹ cửa sổ. Trước mắt là một gian phòng khách nhỏ. Có hai tấm bàn tròn. Mười mấy thanh cái ghế. Ba cái ghế sofa cùng một cái to lớn tủ rượu. Dựa vào hoa viên phòng khách nhỏ, là Sid Mead chịu yến hội phòng khách nhỏ. Bình thường người nhà tụ hội đều lại ở chỗ này. Tần Nhiên hơi suy tư sau liền tìm tới chính mình vị trí chính xác. Sau đó, hướng về mục tiêu thư phòng mà đi. Nơi đó hẳn là Sid Mead chịu ẩn tàng nhiều nhất bí mật. Thậm chí, bản thân chỗ núp, căn cứ bộ kia nữ cảnh sát dài vẽ ra bản đồ đơn giản cùng miêu tả. Tần Nhiên tránh thoát hai đội ngũ tuần tra cùng bốn cái camera về sau. Đi tới cửa thư phòng bên ngoài. Không có chờ Tần Nhiên tới gần. Cộng cấp bậc cảm giác. Liền để Tần Nhiên rõ ràng nghe được bên trong truyền đến nam nữ tiếng cãi vã. Nam tính âm thanh bởi vì phẫn nộ. Mà hơi có vẻ bén nhọn. Khiến cho người nghe được không khỏi nhíu mày. Giọng nữ lại là tuổi trẻ. Êm tai. Dù là đối mặt với tức giận nam tử cũng không có bất kỳ cái gì nhượng bộ. Không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Không chút do dự, Tần Nhiên liền móc ra điện thoại di động bắt đầu ghi âm. Ta đã nói rồi, ngươi hẳn là nghe ta. Nghe ngươi một người bí thư tại Sid Mead chịu sau khi chết. Thư ký của hắn đúng vậy, ngươi nhất hẳn là tranh thủ người. Cho nên... Một ít người trở nên tự cao tự đại muốn từ ta cái này cái sao sao trong tay mưu đoạt nhiều thứ hơn ta. Chỉ là cầm tới ta nên được. Ngươi nên được. Phốc, một tiếng cười khẽ về sau. Đao nhận đâm vào thân thể tiếng vang. Cùng đao nhận rút ra về sau. Tươi huyết phun tán âm thanh cùng vật nặng tiếng ngã xuống đất liên tiếp vang lên. Tranh chấp bên trong một người chết đi. Cũng không phải là thế yếu nữ tính. Mà là nam nhân kia. Tránh ở bên ngoài Tần Nhiên lại là nheo lại hai mắt. Sid Mead chịu đã chết nổ tung án không phải tự biên tự diễn cái này đến cái khác suy đoán xuất hiện. Tại Tần Nhiên đáy lòng, thẳng đến một trận vững vàng hữu lực tiếng bước chân truyền vào tai Trung, Tần Nhiên mới lấy lại tinh thần. Sau một khắc tựa như đao phong cắt chém da thịt dị dạng cảm giác lần nữa truyền đến. Trước đó canh giữ ở trước cổng chính cách đấu ra xuất hiện ở hành lang một bên tận đầu. Hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Tần Nhiên ẩn thân vị trí. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.